Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, nụ cười dần dần liều lĩnh. Trở lại, nhìn một cái hiệu quả phi thường lý tưởng, Đường Mục Bắc lòng tin tăng nhiều, tâm tùy ý động, thánh điện hô một tiếng bay lên cao mười mấy trượng treo ở bán không. Phía dưới trong sơn cốc đã là thây phơi khắp nơi. Máu tươi hòa lẫn thịt nát hồ trên đất, cũng không thiếu đụng vào thánh điện vòng bảo hộ bên trên. Gắng gượng bị phía sau xông tới yêu thú giết chết. Thấy một màn như vậy, gần trước yêu thú muốn dừng lại, nhưng mà phía sau lại tiếp tục gạt ra xông về phía trước. Ở ngươi đẩy ta táng giữa, lại vừa là một lớp yêu thú xông lại, thánh điện lần nữa nện xuống. Giữa không trung như mây đen như vậy, một mảnh phiến phi cầm yêu thú định lao ra đi, đều bị cao đại tráng to lớn tiểu hắc tiểu bạch một cái nuốt. Miêu nương, Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang, yêu đoa ba cái ngược lại không có chuyện làm. Ai nha nha, Mục chủ tiệm ngươi quá bạo lực rồi. Ta thích, yêu đào nhìn mấy đợt. Này đánh quái thật sự là ác. Xinh đập nha. Mới vừa rồi có mấy con cự viên định chống cự, dĩ nhiên trong nháy mắt bị ép đến thánh điện hạ biến thành thịt nát. Bất kể hắn là cái gì pháp thuật tổn thương, vật lý công kích, ở mạnh mẽ bạo lực trước mặt chỉ có bị một lớp đẩy phân nhi. A-di-đà Phật, sát sinh quá nhiều, thiện tai, Đường Mục Bắc không rảnh đáp lại nó. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm không ngừng thúc giục thánh điện cất cánh. Hạ xuống, có không ít may mắn không có bị thánh điện đập ở yêu thú. Cũng đều bị tam của bọn họ cái giải quyết. Mấy cái hiệp sau đó, mùi máu tanh nhi tràn ngập ở trong không khí, đậm đà để cho người ta muốn ói. Trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là thi thể và tàn chi. Kia cảnh tượng miêu nước tương sẽ không miêu tả. Tỉnh qua máu tanh bị che giấu, Đường Mục Bắc không đành lòng. Không thể làm gì khác hơn là không tuyệt vọng siêu độ trải qua. Không nghĩ tới hiệu quả lạ thường được. Những yêu thú kia chung không thiếu sáu thất phẩm thực lực chỗ. Chỉ là bị đè ép đạp căn bản không phát huy ra thực lực. Tử quá oan, hắn siêu độ trải qua thật đúng là siêu độ không ít vong linh. Thánh điện lên lên xuống xuống, tung tóe khắp nơi đến huyết sắc. Trong sơn cốc thậm chí chảy ra một cái huyết hà, nhưng ngống ở máu tanh như thế bạo lực cảnh tượng chung. Lại còn có thiên thiên vạn vạn cái vong linh bị siêu độ, huyễn hóa thành bán trong suốt màu trắng ăn tường linh hồn. Biến mất ở trong thiên địa, từng luồng mắt trần có thể thấy kim sắc công đức chi lực cũng không ngừng hướng Đường Mục Bắc bay. Tới, yêu đao, không gạch dưới không như vậy đều được. Một bên sát sinh một bên siêu độ. Mục chủ tiệm thật là tuyệt. Đại đồ sát cũng không có kéo dài quá lâu. Ngay tại Đường Mục Bắc cảm giác cố hết sức thời điểm. Đánh tới chớp nhoáng yêu thú đã rất ít. Phía sau không có những yêu thú khác đẩy nữa chen chúc. Bọn họ đều tại có thể phạm vi công kích bên trong dừng lại bước chân. Song phương quan sát từ đằng xa đến. Ta đi quét một lớp. Yêu Đao vừa muốn tiến lên, lại bị Đường Mục Bắc một cái níu lại, nói tốt chỉ là trông chừng không để cho yêu thú đi ra ngoài mà thôi. Bọn họ không xông lại chúng ta không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy, song phương cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co. Cho đến hồng y nữ tử giơ một thanh hồng sắc cây dù nhàn đình tín bộ từ trong sơn cốc đi tới. Thấy cuối cùng một lớp yêu thú không chịu tiến lên ngăn ở trong sơn cốc. Nàng tiện tay hất một cái những yêu thú kia trong nháy mắt tại chỗ nổ mạnh. Ai nha, thật bạo lực máu tanh. Hồng y nữ tử nhìn trong sơn cốc cảnh tượng khẽ cau mày. Miêu nước tương sách này muốn soạn lại lời nói. Đến nơi này khối nhất định là mãn bình mosaic. Người chưa tới phân điểm rất có thể sẽ 404. Liền như vậy, ta nói chỉ nhìn kết quả, mục chủ tiệm ngươi quả thật không có thả ra ngoài một cái yêu thú. Cho nên coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Về phần những thứ này, ta giúp người xử lý xong được rồi. Vừa dứt lời, trong sơn cốc liền nổi lên một trận gió nhẹ, mang theo mùi hoa khí tức gió nhẹ quất vào mặt. Đường Mục Bắc một nhóm chỉ cảm thấy cả người mệt nhọc biến mất. Nhưng mà nhìn lại gió nhẹ lướt qua trong sơn cốc, trên đất mảy may tàn chi cùng máu tươi đều không lưu lại. Xanh tươi tốt cây cối không thấy, chỉ để lại một mảnh rộng rãi sân. Trước phát sinh hết thảy đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nói tốt tưởng thưởng cho ngươi. Tay phải của hồng y nữ tử nâng một quả lớn chừng hột đào trong suốt quả cầu, bên trong có thể nhìn ra là một vùng thung lũng bộ dáng. Có cao sơn lưu thủy mảng lớn hà cốc, xanh tươi tốt rừng rậm, tốt nhất phái thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Đây là Đường Mục Bắc nhận lấy cẩn thận nhìn một chút như cũ mộng bức. Không biết đồ chơi này là lấy làm gì? Hồng y nữ tử khẽ cười nói, chính là mảnh sơn cốc này chi hồn, ta đem nó phong ấn đưa cho ngươi, ngươi không phải là mới vừa mở ra 8 tầng lâu mà. Vừa vặn có thể mang sơn cốc chi hồn bỏ vào, sau này ngươi là có thể tùy thời xuất nhập mảnh này lãnh địa mình. Bây giờ nên đi thực hiện cái thứ hai hứa hẹn, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi cứu người. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không ta xiết cái đại lao. Đây không phải là đang nằm mơ chứ. Thiên đại chuyện tốt nha. Mặc dù hắn cũng không biết ở đệ bát tầng làm như vậy một vùng thung lũng có cái gì dùng. Thế nhưng là hôi giới một mảnh đất. Bây giờ chân quý nhất là cái gì? Đương nhiên là da. Nghĩ tới ta Đường Mục Bắc lại có thể ở hôi giới nắm giữ một khối hạch tâm vị trí đất. Ta kiêu ngạo. Dương dương đắc ý Đường Mục Bắc nụ cười trên mặt dần dần liều lĩnh. Bận rộn trả lời, đa tạ tiền bối, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta mới vừa mở ra 8 tầng lầu? Hồng y nữ tử không trả lời thẳng, chỉ là thuận miệng nói, không cần khách khí, ngược lại nơi này với ta mà nói vô dụng, hắn cũng không truy hỏi nữa, dù sao mình mở ra 8 tầng lầu chuyện này. Đã thông qua truyền thông truyền phí dương dương, một vị sâu không lường được vĩnh sinh người đại lão biết tin tức này chẳng có gì lạ. Hồng y nữ tử chống giữ cây dù, như cũ dùng khí lưu nâng Đường Mục Bắc một nhóm trong nháy mắt thì đến một mảnh rậm rạp trong rừng. Rậm, huy, phủ tăng ngươi còn có phải hay không lại bị nữa? Lâm vào trong khốn cảnh tố hồi chỉ còn lại ngực trở lên lộ ở bên ngoài. Bất đắc dĩ hướng về phía xa xa hô to, Phù Tang tông chủ hơi lộ ra chật vật, chính luống cuống tay chân tính cái gì. Tinh thông trận pháp Lạc Thủy công tử cùng Kim gia tiên tử đã bị tương tự chu ti như vậy vật chất. Giới hạn thành sắc ướp treo ở trên cây. Lạc Thủy, nếu không ngươi tự bảo trở lại mục chủ tiệm bên người viện binh đi. Lúc này song mộc tiên sinh duy trì cơ giới phi long trạng thái. Vùi lấp ở màu đen trong bùn sình không phân thân ra được. Vụ kiêu đại nhân bất đắc dĩ nhất. Hắn kẹt ở vòng xoáy màu đen chung. Không thể rời bỏ không về được. Chỉ để lại nửa người. Không hổ là trong tin đồn âm giới trụ sở chính đều khó đánh chiếm hôi giới cấm khu. Nơi đây cũng không biết là người nào khi nào lưu lại trận pháp. Ở bên ngoài không nhìn ra chút nào tới hỏi đề. Nhưng mà bọn họ một nhóm mới vừa bước vào rừng rậm, liền phát hiện nơi đây quá mức quỷ dị, pháp thuật công kích không có hiệu quả, vật lý công kích sẽ bị chuyển tới còn lại địa phương. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể chật vật di động. Về sau nữa cho dù muốn lui ra ngoài cũng không có đường lui. Vì vậy mỗi một người đều bị khốn trụ, mặc dù trong chốc lát không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng rơi vào đi nhân đều tại bị dần dần chiếm đoạt. Trói lại là động một cái cũng không thể động. Vụ kiêu đại nhân càng đáng thương. Nếu là không người cứu giúp sợ rằng phải ở chỗ này trên thể nửa đời sau rồi. Đang lúc bọn hắn thất trùy bát thiệt thương nghĩ biện pháp trước giết chết Lạc Thủy công tử. Để cho hắn trọng sinh trở lại mục chủ tiệm bên người viện binh. thuận tiện để cho tạm thời an toàn Phù Tang Tông chủ nghĩ biện pháp đẩy ra trận pháp sơ hở thời điểm. Chỉ nghe giữa không trung truyền tới thanh âm quen thuộc. Các tiền bối, chúng ta tới cứu các ngươi á. Mục chủ tiệm, mấy người nhất thời ngơ ngẩn, nhìn thêm chút nữa Lạc Thủy công tử, còn bị bọc lại thành xác ướp không đọc cái trở về thành đây. Kia mục chủ tiệm là làm sao biết bọn họ gặp nguy hiểm, còn lấy nhanh chóng như vậy độ tới tiếp viện đây. Hắn lại vừa là làm sao mặc quá nguy hiểm trùng trùng đến nơi đây. Rất có thể là ảo giác. Mọi người cẩn thận. Song Mộc tiên sinh nhắc nhở. Vụ Kiêu đại nhân nửa há miệng cố gắng khép mở. Vậy, có thể là giữa chúng ta ký kết quan hệ tạo nên tác dụng. Hắn cảm giác ta có nguy hiểm, cho nên dẫn người tới cứu viện. Kia cũng không khả năng nhanh như vậy. Giống vậy chỉ lộ ra cái mũi kiếm sắc nhọn Lăng Vân kiếm cao giọng hô. Nhưng mà tới trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút. Vận chuyển trung trận pháp lại dừng lại. Phù Tang Tông chủ vội vàng phụ một tay, đem Tố Hồi túm đi lên. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đường Mục Bác, Yêu Đao, Miêu Nương các loại đồng loạt vào tay đã đem còn lại bị kẹt nhân viên giải cứu ra. Thật đúng là ngươi a. Vụ Kiêu đại nhân rốt cuộc có thể từ chính mình vòng xoáy màu đen trung từ từ nặn đi ra. Vui vẻ nói, ngươi có phải hay không là cảm giác ta có nguy hiểm? Sau đó viện binh tới, ta cũng biết ký kết cái gì, hữu hiệu nhất rồi. Đường Mục Bác, đại nhân, ngươi quá coi trọng ta. Thật, Vụ Kiêu a, Vụ Kiêu, mới vừa rồi ngươi dáng vẻ ta đã toàn bộ làm bản sao rồi. Sau này ngươi còn dám bất kính với ta, ta liền đem phần này video truyền khắp chư thiên vạn giới. Hồng y nữ tử cầm điện thoại di động trong tay, chính chụp hắn đây. Vụ Kiêu đại nhân ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hồng tán, ngoạn tao, mục chủ tiệm ngươi thế nào đem hàng này cho dẫn đến tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.